yêu em thêm lần nữa. Chương 63, công chúa nhỏ Khả Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bữa tiệc của Lina, cánh cửa lớn mở ra từ hai bên, bước vào bên trong là cặp đôi đang trai tài gái sắc, lập tức thu hút biết bao ánh mắt của các thương nhân lớn tới dự bữa tiệc này. Khả Như diện váy đầm dạ hội màu tím, khiến cho làn da trắng nõn như em bé của cô càng được tôn lên. Đặc biệt là từng đường cong quyến rũ trên cơ thể mềm mại của cô, mặc dù đã sinh con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng chuẩn người mẫu, với ba vòng chuẩn xác không thiếu không thừa thịt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chỉ hơi trang điểm nhẹ nhẹ, nhưng khiến cho biết bao đàn ông thần trí điên đảo. Đôi mắt trong veo cùng với cặp lông mày tự nhiên của cô, nó toát lên vẻ đẹp sẵn có trong cô. Đôi môi cô được phủ nhẹ một lớp son bóng hơi hồng hồng, nhưng chẳng thua kém gì bao mỹ nhân có mặt trong bữa tiệc này. Trông cô hệt như một cô công chúa nhỏ đang sánh đôi cùng hoàng tử vậy. Thậm chí nhiều người phụ nữ còn có cảm giác ganh tị, tại sao ông trời lại ban cho cô vẻ đẹp tuyệt mỹ, hoàn hảo tới vậy chứ. Đi bên cạnh cô là Lục Tề Nam, người đàn ông quyền lực nhất nước S. Nghe nói Lục Tề Nam rất ít khi đến những bữa tiệc như này cơ mà, tại sao hôm nay hắn lại đến nhỉ? Hơn nữa lần này, hắn đưa cả vợ đẹp đến dự tiệc. Từ đầu tới cuối khuôn mặt lạnh lùng của hắn không hề gợn sóng. Khuôn mặt điển trai đầy yêu nghiệt kia chỉ có thể ấm áp mỗi khi ở bên cô mà thôi. Hắn hôm nay diện bộ Âu phục sang trọng màu bạc, thân hình cao lớn với chiều cao là 1m88, dường như đã trở thành tâm điểm của mọi người tới dự tiệc. Cô và hắn bước đi cùng nhau trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, vừa đi bàn tay hắn vừa siết chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau. Dường như hắn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô đang run lên. Trước giờ cô chưa bao giờ tới bữa tiệc nào lớn như bữa tiệc này cả, trong lòng cô dâng lên một cảm giác tự ti vô cùng. Lục Tề Nam liền cúi xuống nhìn cô cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dường như đôi mắt xinh đẹp của cô đang hoảng loạn, hắn khẽ trấn an cô. Khả Như, không cần quá lo lắng. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu, tới lúc này rồi dù cô có muốn chạy cũng không thể. Điều gì đến, hãy cứ để nó đến thôi. Khi đó cả hai vừa đi lướt qua Cố Đông, Khả Như cô chỉ nhìn mỗi mình Lục Tề Nam nên cũng không hề phát hiện ra Cố Đông đang nhìn mình. Lục Tề Nam dường như đang cố tình khiêu khích Cố Đông, hắn ngang tàng ôm lấy eo nhỏ của cô, bước về phía trước. Cố Đông nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô, này đã có người đàn ông khác bên cạnh, vô thức nắm chặt lấy tay mình. Lục Tề Nam, chờ đó, anh không đắc ý được lâu đâu. Cố Đông đang mải suy nghĩ, chợt có một bàn tay mềm mại của phụ nữ siết chặt lấy cánh tay Cố Đông, là Lâm Thanh Vi. Hôm nay bữa tiệc này, Lâm Thanh Vi cũng tới cùng Cố Đông. Thế lực của Lâm Thanh Vi cũng không phải vừa, vậy nên Cố Đông bây giờ vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn với cô ta được. Anh nhìn thấy chưa, rời khỏi anh, Khả Như hạnh phúc lắm cơ mà. Lâm Thanh Vi nhếch mép cười mỉa mai, dường như cô ta đang muốn thêm dầu vào lửa, cố tình khiêu khích Cố Đông hơn nữa. Cố Đông nhíu mày lại, lập tức đẩy Lâm Thanh Vi ra. Cô ta vẫn còn cười thì Cố Đông lạnh nhạt lên tiếng. Tốt nhất là cô hãy an phận, nếu không đừng trách tôi. Lâm Thanh Vi càng cảm thấy buồn cười hơn, anh ta nghĩ mình là ai mà có thể đe dọa được cô ta chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta cũng không rảnh rỗi mà cất thêm lời nữa, ánh mắt ác độc phóng thẳng vào Khả Như đang đứng cùng Lục Tề Nam ở phía xa xa. Sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Bữa tiệc đã bắt đầu diễn ra rồi, lúc này Lục Tề Nam quay sang nhìn Khả Như nói đầy âu yếm. Em đứng yên đây, muốn ăn gì thì cứ lấy. Tôi còn có việc, hắn cứ làm như cô là trẻ con không bằng ý, nhưng cô không dám cãi lời hắn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu như mèo con nghe lời chủ. Vâng, Lục Tề Nam vẫn chưa yên tâm cho lắm, ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa rồi mới lưu luyến buông tay mình ra, 10 ngón tay đan nhau dần dần tách ra. Khả Như cười với hắn, để cho hắn yên tâm hơn về mình. Lúc này Lục Tề Nam mới bước gần về phía Lina, chủ của bữa tiệc. Lina cười rạng rỡ khi thấy Lục Tề Nam chịu tới dự bữa tiệc này. Hắn trước giờ rất không thích tham gia tiệc tùng, nhưng hiện giờ hắn đã nể mặt Lina cô để tới bữa tiệc này. Lina đến trước mặt Lục Tề Nam như bạn bè thân thiết, cô giơ tay ra bắt tay xã giao. Lục Tề Nam chỉ hơi cười nhẹ, lịch sự đưa tay ra bắt tay lại với Lina. Lục tiên sinh, anh đến dự bữa tiệc của tôi rất vui, cách chương.